Dị nhân ca ca thật đáng yêu nha. Chương 5, nhân tố mới. Nguy hiểm cận kề, gocchuyenaudio.com chạy vội vàng ra khỏi cái chỗ khỉ ho cò gáy chế tiệt kia, nó thở hồng hộc vẫn chưa tìm ra lối thoát. Nói chung là 36 kế của tiểu song nhảy đại là thượng sách. Và thế là một cú song phi ra ngoài cửa sổ êm đềm. Trời đã bắt đầu tối rồi, tiểu song tha thần bước trên hành lang, nghĩ lại thì mọi chuyện giống như một giấc mơ vậy. Còn cái ảo huyết hoa kia thật khiến cho nó tò mò. Nếu theo lời cái tên kia nói thì chắc trong người nó phải có một đống chất độc man dợn. Hay, sao số nó lại đen đủi thế cơ chứ? Nghĩ đi nghĩ lại thì không hiểu sao người tiểu song vẫn bình thường, đi lại bình thường, tăng động theo cơn vẫn bình thường, có thấy gì khác thường đâu ta? Chấm chấm chấm chấm, đang nghĩ miên man, khua tay múa chân loạn xạ như một con tự kỳ thì từ đâu? Bỗng có một cậu thanh niên chạy qua đâm vào nó khiến cả hai người ngã lăn quay xuống đất. Cậu thanh niên kia thì không nói làm gì đi, nhưng cái vấn đề ở đây là chú heo con tiểu song ngã bịch một phát xuống đất khiến mẹ đất như muốn vỡ lòng. Nứt ra làm đôi, mà mẹ không dám hét, nó đau e ẩm mông, đang định hét ẩm lên thì cậu thanh niên vội vã đứng dậy, rối rít xin lỗi. Bạn à, mình không cố ý, bạn có sao không? Là tại mình vội quá không để ý. Xin lỗi bạn, à, không sao, không sao. Nó xoa xoa thắt lưng, cậu con trai vỗ lưng nó một phát rồi chạy đi. Nó cũng chẳng để ý, chỉ mang cái thân hình đầy thương tích này tiến về phía cổng trường. Đang rủa ông trời sao thật bất công thì nhìn từ xa thấy có một bóng hình ai đó. Lệ trong mắt nó trực òa ra, dang rộng hai tay chạy về người đó rồi hét lớn. Tiểu sư mama, binh, tên thần kinh kia sao? Người đấm ta, nó xoa xoa cái đầu đáng thương, chừng hai cái mắt tròn như đít chai bia bố nó vẫn dùng để đựng nước tiểu cho con Milu. Người còn mở mồm lên được có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Cả ngày hôm nay ngươi đi đâu hả? Có biết là ta tìm ngươi vất vả thế nào không? Ngươi tìm ta sao? Nó tò mò hỏi, chẳng qua ta đói quá mới tìm ngươi thôi. Hắn quay mặt đi chỗ khác, ngươi còn không chịu lên xe đi hả? Đừng để ta bỏ ngươi lại một mình, hí hí. Nó cười thầm, tiểu sư ma ma thật thiêu nha. Ta biết chắc ngươi sẽ không bỏ ta đâu mà. Mà cũng lạ thật tại sao tiểu sư ma lại không hỏi gì kỹ về việc hôm nay nó đã làm những gì nhỉ? Thôi kệ, phải tính xem về nhà giải thích cho bố mẹ thế nào đã. TT cầu trời mẹ sẽ không quất mông nó hu hu. TT trên đường đi nó cứ thấy tiểu sư ma ma chầm chầm chứ không lên. Cơn như trước, chọc như thế nào cũng không cậy được hai cái quả ớt ở mồm hắn ra. Hay, nó thở dài tiện thể tìm chủ đề tán phét với hắn. Tiểu sư ma à, người có biết thứ gọi là ảo huyết hoa không? Chưa nói hết câu hắn đã phanh ki tê tê tê, xe lại, ây, nó lăn đùng xuống đất vì bị văng quá mạnh. Mẹ đất lại một lần nữa vỡ lòng, này, người bị lên cơn à, có làm sao không vậy? Nó hét toáng lên, tại sao tiểu song ta lại có thể đen đủi như vậy chứ? Rốt cuộc kiếp trước nó đắc tội với con quỷ nào mà kiếp này không ngóc đầu lên được thế này? Ngươi nói cho ta, làm sao ngươi biết được ảo huyết hoa? Tiểu sư ma bây giờ không còn kêu nữa rồi. Hắn nghiêm mặt lại nhìn nó, như kiểu ngươi mà không nói thật ta sẽ dí mông ngươi xuống công ý, nó nuốt nước bọt ực. Một phát chột dạ liền hét lớn, ngươi có bị điên, không ta chỉ đọc được thứ đó trong một cuốn tiểu thuyết thôi. Làm gì mà nghiêm trọng dữ vậy, là cuốn tiểu thuyết nào? Nói mau, hắn vẫn nghiêm mặt nhìn nó, không một biểu cảm, là cuốn dị nhân ca ca thật đáng yêu nha, được chưa? Tại tên TG bị điên nên mới nghĩ ra cái đấy đấy chứ. TG, át xì, nếu gặp được tên TG đấy mình sẽ tẩn cho nó chết mới được. Tiểu sư ma thầm nghĩ, TG, át xì, chắc có đứa thần kinh nào nói xấu mình rồi. Vậy hả, tiểu sư ma cười áy náy nhìn nó. Sorry ta không biết, nói rồi hắn chạy ra đỡ nó. Ngươi tưởng xin lỗi là xong sao, đừng đùa với nó, hôm nay nó đã ăn đủ rồi. Chưa kể đến đống độc khốn nạn kia, vừa nãy lại có tên thần kinh nào va vào làm ngã ê mông rồi, đến lượt tên tiểu sư ma này cho nó một cú như trời giáng nữa, quả này sau khi chụp X quang xong nó sẽ bị chuẩn đoán là gãy xương. Mông mất tê tê, được rồi, ngày mai ta sẽ cho ngươi đi ăn được chưa? Hắn cười cười đỡ tiểu song dậy rồi phủi bụi cho nó. Binh, ê, sao ngươi lại đấm vào bụng ta hả đồ điên kia? Ta đã hứa là đền bù cho ngươi rồi mà, nó gào ầm lên, ta hỏi ngươi ta bị ngã ở mặt trên hay mặt dưới? Giọng hắn lý nhí, mặt dưới, bụi bị dính ở chỗ nào hả? Mong, vậy ngươi đang làm gì hả? Phủi bụi, bóp, ây. Sau khi về nhà, đã muộn còn muộn hơn nửa tiếng nữa chứ, Nó thầm than vãn ông trời sẽ thương tiểu song đức độ hiền lành nha, đừng để mẹ nó quất mông, hôm nay cái mông nó đã đủ đáng thương rồi. Tê tê, ké tê tê tê, nó gión ra gión rén mở cửa, nhìn trước ngó sau cẩn thận, chân bước đi nhẹ như lông tơ chạm đất, tốc độ nhanh như ốc sên. Này, có ai đó vỗ vai nó? Nó, a ai đó, a con Milu, cơ hu, 2 phút sau. Mày bị lên cơn hả con, sao tự dưng hét toáng lên vậy? Bố nó thở hổn hển. Bố đẹp trai giống Chris như vậy, làm sao con không hét lên vì ngỡ ngàng cơ chữ. Hi hi, nó chưa kịp thở đã vội vàng nịnh nọt, mi bất nịnh đi, dẻo mồm đến thế là cùng. Nói thế thôi nhưng dù sao bố nó cũng vênh mặt tự hào nha. Nó thầm vỗ tay trong lòng một cái, chắc chắn bố nó sẽ tha cho nó thôi. Mà bố hỏi tí, vâng, Chris là ai vậy, được rồi bố à, nó hít một hơi thật sâu. Chúng ta bỏ qua chuyện này đi nha, quay lại chủ đề chính, mẹ đi đâu rồi à? À, mẹ đi dự tiệc rồi, chưa nói hết câu ông bố đáng thương, đã bị nó vồ lấy, vậy bố giữ bí mật việc con hôm nay về muộn nha. Mắt tiểu song long lanh nhìn bố chỉ sợ bố lắc đầu một cái là nó sẽ cầm dao đi chặt chém cả cái nhà này mất. À được nhưng không phải mi và tiểu sư ma kia đi ăn mừng ngày nhập học sao? Bố nó nhìn nó thắc mắc, à, vâng, nhưng giữa chừng bọn con lại về vì sợ muộn quá ý mà. Hi hi, chắc chắn là tiểu sư ma giúp nó rồi, yêu tiểu sư ma chết mất. T, G, thế mà đánh hắn như đúng rồi. Tiểu song, liếc, người đói quá hả, muốn ăn đòn sao T, G, nam mô, ta chưa nói gì cả, chưa nói gì cả. Nịnh nọt bố một hồi, nó bắt đầu về phòng tắm rửa, không thèm ăn cơm mà nhảy lên giường ngủ luôn, nó không biết rằng cuộc đời nó đã bắt đầu nổi lên sóng gió không thể lường trước được. Ngoài công viên, trong bóng tối, có một cô gái toàn thân mặc đồ đen. Người hơi hơi dựa vào gốc cậy nghe nhạc, reng reng reng, tiếng điện thoại trong túi của cô gái đó vang lên, thò tay lấy điện thoại bật nút nghe rồi cô cất giọng nói. Alo, vâng, chào nhóm trưởng, có nhiệm vụ gì sao? Chào cô thật là, vẫn nhiệt tình như ngày xưa nhỉ? Giọng nói đầu bên kia nghe không rõ, hình như đã qua thiết bị biến đổi giọng nói. Nhiệm vụ lần này rất quan trọng, chú ý lắng nghe thật kỹ nhé, nhiệm vụ có gì mà phải dùng đến từ nghiêm trọng vậy? Cô gái hơi ngạc nhiên, ha ha, người bên kia cất tiếng cười đầy nguy hiểm, nhiệm vụ lần này là, nghe xong, cô gái liền thay đổi sắc mặt, vâng, điệp viên FBI ký hiệu 001 mật danh. Cự giải đã nhận nhiệm vụ, xin chờ lệnh, giới thiệu nhân vật cự giải, gia thế bí ẩn, là người nằm trong tổ chức FBI, cung hoàng đạo chính, cự giải, chiều cao, 1m68, thân hình, nhỏ. Nhắn, thon gọn, tay rất đẹp, biệt danh, cựa cựa. Tính tình, trực giác và đa cảm. Hơi bảo thủ nhưng khá cố gắng trong công việc, sống tình cảm và có trí nhớ tốt là đặc điểm nổi bật của cựa cựa. Ưu điểm là người bí ẩn, lôi cuốn, và bất cứ việc gì khi làm phải đánh giá xem khả năng thành công. Một khi đã quyết định xong thì sẽ dốc toàn lực vào công việc của mình. Nhược điểm, bề ngoài hơi bảo thủ nhưng thực chất khá mong manh, khi làm việc dốc hết sức mình nên đôi khi thường xảy ra những việc ngoài ý muốn. Nhưng nếu cựa cựa nỗ lực thì sẽ thành công. Cựa chỉ từ bỏ điều gì đó vì tình yêu hay đã thức tỉnh về những điều họ làm là đúng hay sai, còn tiếp cách chương.